ngã ai biến thái, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm bảo mậu thanh âm ôn hòa của nam nhân vang lên, còn mũi đáng ghét mi tránh ra coi. Tìm đến đại, nam nhân trực tiếp đưa tay gõ trán của hắn. Tìm đến đại ngã lăn xuống thềm gạch bông kêu bịch một tiếng, tỉnh ngủ. Có chuyện gì xảy ra? Là ai dám đánh lén ta? Có giỏi ra đây quyết đấu với ta này. Tìm đến đại tay trái cầm nhũ dịch mát, xa tay phải cầm khăn mặt. Tìm bảo mẫu, ngươi chảy nước miếng lên người ta. Chấm, biện hòa không quá cao hứng nói. Giờ phút này biện hòa chỉ có hạ nửa người quấn một cái khăn tắm, nửa người trên lòa chứ thân nằm ở trên ghế, mái tóc đen quá vai cứ tùy tiện rơi trên vai. Dùng mạo tam huynh đệ biện ra là tuyệt thế, tuy rằng ba người có gương mặt giống nhau nhưng là cá tính cùng khí chất lại hoàn toàn bất đồng nhau. Nếu nhất định phải chọn ra người làm cho người ta gặp qua một lần liền bị sắc đẹp kinh diễm mê hoặc thì tuyệt đối chính là đại ca biện hòa A. Biện hòa tự nhiên đã có loại khí chất uy quyền thượng lưu, nhưng nếu y cười đi kính mắt thì càng khiến người ta không tự chủ mà chìm vào trong đôi mắt thâm thúy của y. Y tựa như là một nữ vương xinh đẹp quyền thế làm cho người ta đều muốn nguyện quỳ gối khuất phục dưới chân y, mà hiện tại biện hòa đang gần như lộ hết ra ngoài lại còn phát ra loại hơi thở này. A, xin lỗi, âm nhạc rất thư thái. Đêm qua là hắn lại bị ác linh triệu hồi, cả một đêm đều không có ngủ được. Tìm đến đại thực chuyên nghiệp đem biện hỏa ấn nằm lại trên ghế, đổ xuống tinh dầu thay nam nhân xoa bóp thư dưỡng. Tiên sinh, ngươi thả lỏng một chút, cơ thể cứng ngắc của ngươi nếu cứ tiếp tục như vậy 5 năm nữa sẽ càng đẹp thêm cho xem. Hiện tại đang là thời điểm mát, xa khách hàng duy nhất chính là biện hỏa A Kim Bảo Mẫu. A, đừng có gọi ta Kim Bảo Mẫu, ta hiện tại là Kim Đại Sư, mát. Xa là một loại nghệ thuật nha, người phải tôn trọng chuyên nghiệp của ta a. Hắn nhưng là thật sự là có học qua mát. Xa, bảo đảm dưới sự mát, xa của hắn giết cũng sẽ phát nghiện thôi. Là đại sư thì sẽ không ở trên người khách ngủ chảy nước miếng. Y thực sự hối hận đã gọi kim bá này tới mát. Xa a, mặc dù là hiện tại y rất cần thư giãn. Đến, đại thiếu gia nằm hảo, đừng có quầy giày công tác của ta nu ác, ta còn muốn kiếm tiền dưỡng già nha. Biện hòa so ra chúng độc còn nặng hơn biện quang nhiều lắm, xem ra hắn cần phải chú ý đến y nhiều hơn một chút. Ai, bất quá tam huynh đệ bọn họ chuyện xấu thì làm nhiều mà chuyện tốt thì làm không có bao nhiêu, kẻ thù cũng phải chứa đầy cả một chiếc xe tải chứ không có ít đâu, muốn điều tra chân tướng cũng chỉ sợ không dễ dàng. Nghĩ đến là thật mệt à, bọn họ tự tạo nghiệt lại muốn hắn đi giải. Nếu không phải bọn họ tốt xấu gì cũng là huynh đệ của hắn, đối với hắn cũng không có tệ thì hắn mắc gì phải hiến dâng chính mình đến đóng giả làm người khác như vậy chứ. Tuy rằng trò chơi này cũng có thú vị a cách chương.